Chương 996, thất bại. Ở toàn bộ nhận giới trong, ai có thể nghĩ tới đường đường ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù, cư nhiên sớm thật lâu phía trước liền không phải làng sương mù nhị dạ làng sương mù, ngược lại là ủ trí hạ mã đạ dạ làng sương mù, cho dù là ở ủ trí hạ nguyện từng bước ép sát, chuẩn bị muốn hủy diệt làng sương mù tình huống bên dưới, làng sương mù vận mệnh đều không phải ở ủ trí hạ nguyện trong tay nắm giữ. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thậm chí còn, ngay cả ủ trí hạ nguyệt vận mệnh, đều bị giấu ở làng sương mù trong ủ trí hạ mã đạ dạ nắm ở trong tay. Mà ở cái này phút chốc, ủ trí hạ nguyệt cùng dưới trướng hắn ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, lâm vào nguy cơ vô tận trong, kỳ thực cũng là giấu ở phía sau màn ủ trí hạ mã đạ dạ một tay bảy kế cũng chỉ có ủ trí hạ mã đạ dạ, có thể đủ một ít như kế, đã đem ủ trí hạ nguyệt, thậm chí còn làng sương mù vô số ảnh cấp cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, cảm giác được ủ trí hạ nguyệt đã bị bốn gã làng sương mù ảnh cấp cường giả kết giới vây khốn, mà chính mình khống chế một gã khác làng sương mù ảnh cấp cường giả, thì là đi vào đến rồi làng sương mù trong chiến trường, thu gặt nổi lên vô số ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên tính mệnh. Giấu ở làng sương mù trong, hay hoặc giả là ở làng sương mù chân chính nội bộ ủ trí hạ mạ đã ra, ở hắc ám trong huyệt động hơi dương lên khoe miệng, lộ ra nụ cười tự tin. Cũng trong lúc đó bên trong, giả như có người đang ở ủ trí hạ mạ đạ dạ bên cạnh, liền có thể nghe được ủ trí hạ mạ đạ dạ ở nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười tự tin đồng thời, lẩm bẩm nói ra, con cá. Mắc câu không nghi ngờ chút nào, ủ trí hạ mạ đạ dạ chỉ con cá, chính là ủ trí hạ nguyệt. Vô luận ủ trí hạ nguyệt thế nào tính kế, hay hoặc là nói vô luận ủ trí hạ nguyệt thế nào tăng cường thực lực của chính mình. Hắn mỗi một bước hành động đều ở đây ủ trí hạ mã đạ dạ trong lòng bàn tay. Muốn hỏi ủ trí hạ mã đạ dạ vì sao có thể nắm giữ ủ trí hạ nguyệt mạch suy nghĩ, vậy sẽ phải nói ủ trí hạ mã đạ dạ cùng ủ trí hạ nguyệt tính cách, đơn giản là giống nhau như lúc. Đồng dạng là lấy người mạnh làm vua, thậm chí đa số thời điểm tư duy tán phát phương thức đều là giống nhau. Ủ trí hạ mã đạ dạ nếu là hiểu rõ nhất ủ trí hạ nguyệt, vậy hắn nhất định có thể đoán được ủ trì hạ nguyệt mỗi một bước hành động rốt cuộc là cái gì. Từ ủ trì hạ nguyệt cùng làng sương mù nhị dạ giao thủ bắt đầu, ủ trì hạ nguyệt mỗi một bước hành động, hầu như đều ở đây ủ trì hạ mã đạ dạ nằm trong kế hoạch của. Có thể, có thời điểm ủ trì hạ mã đạ dạ cũng muốn suy đoán lệch lạc, là bởi vì ủ trì hạ nguyệt thực lực để thăng quá nhanh nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt đã bị vây ở bốn gã làng sương mù ảnh cấp cường giả trong kết giới, ngay cả trước đây làm bạn chính mình ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, cũng muốn chết thảm tại chính mình khống chế ảnh cấp cường giả trong tay, ủ trí hạ mạ đạ giả có thể nào không vui, có thể nào bất hưng phấn, đặc biệt ở khống chế được tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả, không ngừng tàn sát ủ trí hạ nguyệt tu la phân thân lúc, ủ trí hạ mạ đạ giả không khỏi càng thêm vui mừng tự có ủ trí hạ nguyệt như vậy. Người thừa kế. Hắn tin tưởng, miễn là ủ trí hạ nguyệt dựa theo hắn kế hoạch để hoàn thành chính mình mục tiêu, cái kia ủ trí hạ nguyệt sớm muộn phải trở thành hắn ủ trí hạ mạ đạ giả người thừa kế. Đến lúc đó, ủ trí hạ mạ đạ giả cảm giác mình là có thể bằng vào ủ trí hạ nguyệt hai tay của, một lần nữa sống lại tại nhận giới trong. Chỉ bất quá, đang ở ủ trí hạ mạ đạ giả tràn đầy tự tin, cho rằng ủ trí hạ nguyệt nhất định trở thành chính mình người nối nghiệp, hay hoặc là nói là ngôn ngữ người thời điểm bạch dẹt hiện thân, để ủ trí hạ mạ đạ dạ khỏe mắt nhất thời hung hăng co quắp một cái từ lúc lần đầu tiên nhị dạ đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm, ủ trí hạ mạ đạ dạ chính là tung hoành nhận giới cường giả tuyệt thế. Hiện tại, từ ủ trí hạ mạ đạ dạ giả yếu dung nhan bên trong, là có thể nhìn ra ủ trí hạ mạ đạ dạ còn lâu mới có được năm đó thời kỳ tột cùng thực lực, cũng không có năm đó thời kỳ tột cùng lực uy hiếp. Nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn chỉ là hung hăng co quắp một cái khỏe mắt mà thôi, ở trước mặt hắn bạch dẹt liền không dám núp đích, thậm chí ngay cả hội báo tình báo thoại ngữ cũng không dám nói ra khỏi. Bất quá, giữa lúc bạch dẹt sợ hãi Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, vì vậy mà sợ run lúc Uchiha Mạ Đạ Dạ câu hỏi, đống nhiên truyền vào bạch dẹt trong tai, nói ra, tuyệt, có tình báo muốn hội báo sao? Ừ đúng. Đại nhân nghe được ủ trí hạ mạ đạ dạ câu hỏi về sau, bạch dẹt trực tiếp quỳ một chân ủ trí hạ mạ đạ dạ trước mặt, nói ra, mới vừa thu được tình báo, là cô nổ hạ thôn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ dạ xỉ cả củ, mang theo cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội tập kích đến làng sương mù phía trước. Đại nhân, hiện tại chúng ta là không phải hẳn là chấp hành B kế hoạch, dù sao Na Mỉ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ tên kia cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Hắn ở phong quốc sở tác sở vi, nhận giới hết thể nỉ dạ đều cũng có nhan nở cùng nhìn đấy. Ô Na Mỉ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ tiểu quỷ kia sao có ý tứ? Bạch Dẹt vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại một lần nữa hơi dương lên khoẻ miệng, nói ra, vậy hãy để cho nhị hào ra tay đi, nhất hào ở ta trong khống chế, cần đi đối phó Uchiha Nguyệt phân thân đây. Thật không hổ là ta Uchiha nhất tộc hậu bối, A chính là một cái phân thân thuật đều có thể dùng đến trình độ như vậy, phân thân của hắn mang cho ta vô hạn lạc thú. Tuyệt, ngươi hay dùng nhị hào đi ngăn cản Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô bọn họ đi phải. Đại nhân, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đến đây sau đó, Bạch Dẹt tự nhiên là không dám vi phạm Uchiha Mạ Đạ Dạ mệnh lệnh, chợt liền biến mất Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Thế nhưng, đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được hay là nhất hào, cũng chính là danh hiệu vì số một làng sương mù ảnh cấp cường giả, tận tình chu diệt Uchiha Nguyệt Tu La phân thân, lập tức phải đưa mắt chuyển rời đến những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ trên người thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đúng là để giấu ở làng sương mù trong Uchiha Mạ Đạ Dạ đều thật chặt chíu khởi hai hàng lông mày, trong đôi mắt đồng tử càng là co rúm nhanh một cái, tượng trưng cho Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc tâm tình. Mà cái kia có thể để cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy kinh ngạc người, đúng là hắn cảm giác đùa bỡn trong lòng bàn tay Uchiha Nguyệt. Không biết lúc nào, Uchiha Nguyệt cư nhiên đột phá bốn gã ảnh cấp cường giả kết giới. Hơn nữa hiện thân đến rồi làng sương mù trong, hiện thân đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế nhất hào làng sương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, có chút kinh ngạc. Thật sao trong nháy mắt, để Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy kinh ngạc người kia, cũng chính là Uchiha Nguyệt, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế nhất hào làng sương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, dương lên nụ cười tự tin. Đồng thời, làm cái kia lau nụ cười tự tin động ở Uchiha Nguyệt trên khuôn mặt, có thể dùng Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng song đồng đều chiếu dọi ra một vẻ tự tin thời điểm. Nhàn nhạt thoại ngữ từ Uchiha Nguyệt trong miệng nói ra, nhất thời để Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế nhất hào làng sương mù ảnh cấp cường giả, thậm chí còn nhất hào đều dại ra ở nơi đó bất quá, kinh ngạc cũng là bình thường. Bởi vì ngươi kế hoạch đã sớm bại lộ, chỉ biết đoá đoá tàng tàng người nhát gan, hay hoặc là nói, ngươi kế hoạch từ lúc ngươi triển khai kế hoạch thời điểm cũng đã thất bại, đoá đoá tàng tàng người nhát gan. Nói như thế nào, chúng ta vô luận là tính cách, tư duy, hay hoặc giả là phương thức xử sự đều là giống nhau như lúc. Cho nên, ngươi tự nhận là có thể đoán được suy nghĩ của ta phương thức, từng bước hiểu rõ ta chuẩn bị phải làm sự tình. Lẽ nào ta liền không thể trái lại, ngược lại phát hiện ngươi phải chuẩn bị kế hoạch sao? Ngu ngốc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.